Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, ta là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Xây thành trì, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đầu tiên cần phải hoàn thành làm việc, là thành thị tuyển chỉ vấn đề, mà liền đồng dạng tình huống mà nói. Thành thị tuyển chỉ lúc cần muốn cân nhắc điều kiện. Đơn giản cũng liền hai cái, một là vị trí, hai là tài nguyên. Một tòa thành thị vị trí, quyết định cái thành phố này đối với mình công năng định vị. Liền nói ví dụ Lương Châu thành dạng này biên quan cứ điểm. Nó chỗ đưa đến chủ yếu công năng liền là chiếm cứ hiểm yếu chi địa. Tại chiến tranh phát sinh lúc có thể làm mình đại quân chiếm được ưu thế. Mà giống Vũ Hán loại này 9 tỉnh đường lớn trọng yếu thành thị, nó chỗ đưa đến chủ yếu công năng chính là chuyên chở, để một quốc gia mạch sống khỏe mạnh mà thuận lợi vận chuyển lại. Cái này chính là vị trí tầm quan trọng, mà tài nguyên tồn tại thì là quyết định tòa thành thị này tương lai phương hướng phát triển. Liền nói ví dụ Hắc Long Giang Đại Khánh cùng Sơn Tây Đại Đồng, cả hai cùng là tài nguyên hình thành thị, nhưng là Đại Khánh sinh dầu, mà Đại Đồng lại sinh than đá. Bởi vậy phát triển phương hướng cũng là hoàn toàn khác biệt. Phóng tới cái này cổ Anh quốc thổ địa bên trên cũng là đồng dạng đạo lý. Là chủ yếu phát triển lâm nghiệp tài nguyên, vẫn là chủ yếu phát triển nuôi cá sản nghiệp. Cái này cũng phải cần Levi đi suy nghĩ, giải quyết vấn đề. Mà tại Levi tư tưởng bên trong, hắn muốn kiến thiết thành thị, hẳn là một cái tính tổng hợp công năng tương đối toàn diện thành phố lớn. Chúng ta sẽ không chỉ kiến tạo cái này một tòa thành thị, chúng ta về sau còn muốn kiến tạo càng nhiều thành thị. Nhưng là tòa thành thị này là chúng ta ban sơ, cũng là trọng yếu nhất thành thị, nó cần phải gánh vác vô cùng trọng yếu chức trách. Đổi loại thông tục dễ hiểu thuyết pháp, tòa thành thị này liền là vương thành, liền là thủ đô, đương nhiên phải thật tốt tuyển trì, thiết kế tỉ mỉ, bằng không mà nói, chẳng phải là thật không có mặt bài. Levi rất nghiêm túc giảng giải hắn trong lý tưởng bản đồ quy hoạch, mà đối với Levi loại này ý nghĩ hão huyền thức mạn đàm, Tina mặc dù 10 phần xem thường, nhưng vẫn là dựa theo Levi tiêu chuẩn tại 10 phần nghiêm túc lo lắng lấy thành thị tuyển trì. Quả đấm ngươi lớn, ngươi nói chuyện, bất quá nói đi thì nói lại. Mặc dù bây giờ Tina còn chưa không 10 phần hiểu rõ Levi trong miệng, đô thành, đến tột cùng là một cái dạng gì khái niệm, nhưng là thông qua Levi giảng thuật, lại nương tựa theo trí tuệ của nàng cùng ánh mắt, nàng đã có thể ếch ngồi đáy giếng. Nhìn thấy cái này đô thành mơ hồ cảnh tượng, dùng hai tay của chúng ta kiến tạo một tòa như là một ngọn núi lớn không thể phá vỡ thành lũy a. Nhìn xem mình hai tay, Tina trong lòng hiện lên một loại hoàn toàn không thể tin được hoang đường cảm giác. Loại sự tình này làm sao có thể mà. Nhưng là nhìn trước mắt vẻ mặt của người đàn ông này, nhưng lại không chút nào giống như là dáng vẻ nói láo. Vị trí muốn đầy đủ trọng yếu, chung quanh muốn có đầy đủ nhiều tài nguyên, tốt nhất giao thông còn muốn tiện lợi một chút. Mở ra tấm kia hệ thống tặng cho thần kỳ cầu, tại phương viên 50 cây em phạm vi bên trong, Levi từng bước tuyển lựa thích hợp đối tượng. Tấm bản đồ này ngược lại là vì Levi cung cấp đủ nhiều tiện lợi, nhất là tại những này man tộc quy thuận Levi, trở thành Levi thủ hạ về sau. Tấm bản đồ này trực tiếp đem những này man tộc nhiều năm trước tới nay thăm dò qua địa khu cũng tiêu chú đi lên, vì Levi tiết kiệm thời gian dài. Với lại, đáng nhắc tới chính là, đang sử dụng loại này địa đồ thời điểm, Levi cũng không có tị húy tia cùng Tina, hoặc là nói, hắn không có tị húy bất luận kẻ nào, nhưng là dám lên trước chịu đựng. Cũng chỉ có tia cùng Tina đôi tỉ muội này. Mà khi Tina nhìn thấy tấm bản đồ này về sau, nàng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người mắt to liền giống như thời gian đình chỉ bình thường. một mực dừng ở trên bản đồ này cũng không nhúc nhích. Dù là con mắt đã làm chát chát có chút không mở ra được, nàng cũng không nguyện ý nhắm mắt lại, sợ đây là ảo giác, lại mở mắt ra liền biến mất. Mà khi Tina liên tục xác nhận đó cũng không phải ảo giác về sau. Đông, đông, đông, đông, đông, vốn là ngồi tại Levi trước người nàng té quỵ dưới đất. Đột nhiên đập ngẩng đầu lên, tiếng vang nặng nề tại yên tĩnh trong sơn động vang lên. Không chỉ trong chốc lát, một cái căng phồng bao lớn đã xuất hiện tại Tina trên trán. Thậm chí tại trong mơ hồ, không ngờ trải qua xuất hiện một vệt máu, mà Levi đã trợn tròn mắt. Nữ nhân này là thật hung ác a, kéo đều kéo không được cái chủng loại kia hung ác, nhìn nó bộ dáng, chỉ sợ là muốn đem mình đập chết ở chỗ này mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. So sánh dưới, muội muội của nàng tia sẽ phải bình tĩnh nhiều. Ta ngu xuẩn tỉ tỉ a, mở ra ngươi cái kia bị bẩn thỉu ô uế chỗ che đậy hai mắt a. Đứng ở trước mặt ngươi chính là đáng giá ngươi dùng sinh mệnh của ngươi toàn tâm toàn ý đi hầu hạ vương giả. Thân là thần linh hóa thân, vô luận Levi trên thân xuất hiện cỡ nào chuyện thần kỳ, đều không đáng đến đại kinh tiểu quái. Tia sớm đã có giác ngộ như vậy, mà bây giờ Tina cũng đã có giác ngộ như vậy. Vương, xin tha thứ ta vừa rồi vô lễ, ta nguyện ý vì này tiếp nhận bất luận cái gì trách phạt. Trên trán đỉnh cái bao lớn, Tina nằm trên mặt đất, không ngừng mà áp bách lấy cột sống của chính mình. Dù là chóp mũi đã chạm đến bụi đất, nàng cũng tại tận khả năng đè thấp mình tư thái, mà trong lòng của nàng cũng đã là hối hận không thôi. Êm đẹp, nàng chất vấn cái gì không tốt, tại sao phải đi chất vấn một cái thần linh? Keng, chúc mừng người truyền hỏa, Tina độ trung thành đã đột phá cực hạn. Hệ thống tiếng nhắc nhở hợp thời vang lên, mà lần này Levi trong lòng đã không có bất cứ ba động gì có thể nói. Hắn chỉ muốn nói, những này nguyên thủy nhân loại thật là tốt lừa gạt. Rõ ràng đã tiến hóa ra cùng người hiện đại không khác nhau chút nào bề ngoài cùng trí tuệ, nhưng là tại thời gian dài cùng thiên nhiên vật lộn quá trình bên trong, các nàng suy nghĩ vấn đề phương thức đã hướng phía một loại quỷ dị phương hướng phát triển đi qua. Đơn thuần có hơi quá. Bất quá, đối với Levi tới nói, vậy đại khái là một chuyện tốt. Đơn thuần tốt, người đơn thuần dùng đến thuận tay a. Người để nàng hướng đông nàng tuyệt không hướng tây a. Người để nàng nhấc mông nàng tuyệt không vươn mình a. Ân, tựa hồ có cái gì vật kỳ quái lăn lộn tiến vào. Bất quá, đó cũng không phải cái gì vấn đề trọng yếu. Trách phạt. Ta tại sao phải trách phạt ngươi? Đi đến Tina trước mặt, Levi đỡ bờ vai của nàng, đem nàng từ trên mặt đất nâng. Trên trán, cái kia dễ thấy bao lớn để Tina điềm đạm đáng yêu mặt biến có chút buồn cười. Nhưng là, Levi là tuyệt đối sẽ không cười. Hắn là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, là tuyệt đối sẽ không cười. Giờ này khắc này, Levi không là một người đang chiến đấu. Lưu Bang, Lưu Bị, Lý Thế Dân, Chu Nguyên Chương, Caesar, Alexander, Napoleon, Washington, các lộ đại thần linh hồn phụ thể, để Levi lãnh đạo mị lực trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Cho dù là phạm sai lầm, nhưng nếu như là ngươi mà nói, liền xem như thần cũng sẽ tha thứ a. Tina khẽ giật mình, sau đó khi nàng nhìn thấy Levi trong mắt tỏa ra chân thành quang mang về sau, lại là cổ họng cứng lên, rốt cuộc nói không ra lời. Vương, nàng khóc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.